Vô địch thiên hạ, chương 1094, không thể nhận cái khác nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long sâu thở một hơi đại khí đỉnh tiểu thuyết. Trước đây, hắn mặc dù có băng phách lục ma nhân băng cửu nhất nhưng mà tiến nhập Kim Long Môn như vậy hải đảo siêu cấp thế lực lại muốn cẩn thận một chút nhưng mà hiện tại lại là không sợ hãi. Thiên thần tam giai sơ kỳ tà ma khôi lỗi, đơn giản liền có thể đánh bại Kim Long Môn lão tổ cùng môn chủ, liền là Kim Long Môn có thượng cổ chúng cường giả chỗ Lưu Tông Môn thần trận hắn cũng hoàn toàn có thể đơn giản rời khỏi. Như hắn có thiên thần tứ giai tà ma khôi lỗi, hắn thậm chí có chắc chắn quét ngang Kim Long Môn. Sau một hồi, Hoàng Tiểu Long kìm chế trong lòng kích động, sau đó mang theo băng cửu nhất tà độ cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới hạ một ngôi mộ. Có tà độ này của thần tam giai sơ kỳ khôi lỗi, sở dĩ tiến nhập đệ lục thập lục ngôi mộ thời gian, so đệ lục thập ngũ tọa muốn dễ dàng rất nhiều. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng là, đệ lục thập lục ngôi mộ quan tài chi nội tà ma cường giả thi thể tàn khuyết không toàn bộ. Từ tà độ trong trí nhớ, những này tà ma nhất tộc cổ thần cảnh cường giả một phần là chết tại vực ngoại ác ma trong chiến trường, thi thể bị cùng tộc cường giả mang về, một bộ phận tắc là bị yêu Phật nhất tộc giết chết. Yêu Phật nhất tộc cũng là thượng cổ chủng tộc cùng tà ma nhất tộc thời đại cừu hận, với lại tà ma nhất tộc tà ma kim đan đối với yêu Phật nhất tộc chính là vật đại bổ, sở dĩ, vì sao mai táng tại này tà ma nhất tộc cổ thần cường giả tuyệt đại bộ phận thi thể tàn khuyết không toàn bộ với lại kim đan không biết tung tích. Một ức năm trước tà ma nhất tộc tung hoành bốn phía ức vạn dặm hải vực thống trị bốn phía mấy trăm cái hải đảo thế lực tại vạn tượng thần vị diện sổ 10 vạn cái hải đảo trong thế lực cũng đều xếp tại trước 10. Nhưng mà từ tà ma lão tổ chết sau, tà ma nhất tộc dần dần suy yếu, với lại trải qua gần ngàn vạn năm qua yêu Phật nhất tộc thường xuyên công kích thế lực đại lui, hiện tại đã chỉ có thể lui giữ trước đây tổ mộ địa bốn phía. Nếu không mượn tổ tiên mộ địa cường đại thần trận, tà ma nhất tộc chỉ sợ sớm bị yêu Phật nhất tộc diệt tộc. Tổ tiên mộ địa cường đại thần trận chính là một ức năm trước tà ma lão tổ lưu lại, về sau trải qua tà ma nhất tộc vô số cổ thần cường giả cường hóa, một ngày hoàn toàn mở, có thể đơn giản oanh sát cổ thần cao giai cường giả. Mà tổ tiên mộ địa tận cùng bên trong tối đại một ngôi mộ. Liền là tà ma lão tổ, bất quá, mặc dù biết những này phần mộ chi chung, đông đảo tà ma cường giả thi thể tuyệt đại bộ phận tàn khuyết không toàn bộ, Hoàng Tiểu Long vẫn kiên trì đi vào bên trong. Đệ lục thập thất tọa, 68 tọa, 69 tọa. Đường đi tới đệ cửu thập ngôi mộ thời gian, mặc dù là có cổ thần tam giai tà độ, Hoàng Tiểu Long cũng không cách nào lại xông vào. Bởi vì đệ cửu thập tọa phần mộ cửa vào tử khí cùng tà khí quá kinh khủng. Nồng liệt được dường như thượng cổ thần bích thông thường, căn bản không có cách gì mang cái đó bài trừ. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể quay thân mà hồi. Bất quá tuy rằng thất vọng nhưng mà lần này tà ma nhất tộc hành trình thu hoạch chi đại ra ngoài Hoàng Tiểu Long dự liệu. Hai đại cổ thần cường giả khôi lỗi, với lại tổng cộng tìm được 8 mai tà ma kim đan. Hai quả giao cho Kim Long Môn hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác 6 mai, Hoàng Tiểu Long cầm tới tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa đằng sau phần mộ. Hoàng Tiểu Long dự định chờ hắn đột phá thiên thần thập giai sau đó trở lại sấm. Đến thời gian, như có thể lại thu phục mấy con cổ thần tứ giai tà ma khôi lỗi, Hoàng Tiểu Long liền cùng nhau mang tà ma nhất tộc thu phục. Này tà ma hải đảo trái lại có thể làm như hắn tại thần giới đệ nhất cái thế lực tới phát triển. Tuy rằng thu phục tà độ hai đại cổ thần tà ma khôi lỗi. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long từ phần mộ cửa vào đi ra thời gian, cũng không dám quá kiêu ngạo, vẫn tượng trước giống nhau, cẩn thận thu liễm khí tức dựa theo Kim Giác Tiểu Ngưu xuất trận chi pháp đi ra. Tại tà ma nhất tộc thành trì lưu lại một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long liền hướng Kim Long Môn chạy về, không biết ba tà cùng Ngụy Siêu 6 người tìm được tổ long quả không có. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cho ba tà cùng Ngụy Siêu 6 người phát tin phù, hỏi tổ long quả chi sự. Hắn từ Kim Long Môn rời khỏi đến hiện tại, đã 3 tháng. Rất nhanh, ba tà cùng Ngụy Siêu 6 người trở về tin phù cung kính bẩm báo, nói đã xác định tổ long quả ngay huyết phượng rừng rậm Tiềm Long Sơn Mạch chỉ là muốn tiến thêm một bước xác định cụ thể phạm vi còn cần một ít thời gian. Hoàng Tiểu Long được hồi phục nhướng mày, không nghĩ tới ba tà 6 người tìm này tổ long quả muốn so bản thân đánh giá thời gian muốn bề trên rất nhiều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có biện pháp, chỉ có thể phát tin nhượng ba tà, Ngụy Siêu 6 người mau chóng tìm được tổ long quả, sau khi tìm được lập tức bẩm báo cho hắn. Như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể về trước Kim Long Môn hoàn thành nhiệm vụ tiến nhập Kim Long Thần Điện tìm hiểu Kim Long Long Châu. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long cũng không có cố kỵ, nhượng cổ thần tam giai tà độ mang bản thân phi hành. cổ thần tam giai tà độ tốc độ so băng cửu nhất lại nhanh không ít. 3 ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long liền trở lại Đại Âm Đảo. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có tại Đại Âm Đảo dừng lại, trực tiếp phi hành hồi Long Sư Đảo. 5 ngày sau, bóng đêm như thủy tại Long Sư Đảo phụ cận một cái hoang đảo thượng, từng đạo kim quang như cuộn sóng thông thường không ngừng lan rộng mấy trăm dặm có thể thấy được. Hoàng Tiểu Long ngồi tại hoang đảo một tọa tiểu sơn thượng, trước mắt trôi nổi một mai tà ma kim đan kim quang dạng nhiên, từng đạo tinh thuần kim sắc năng lượng không ngừng từ kim đan chi nội bay ra tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân khí tức đột nhiên một chướng, vô số quang mang một thiểm thể nội thanh hơi hưởng. Thiên thần ngũ giai trung kỳ. Bất quá, đột phá đến thiên thần ngũ giai trung kỳ sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại tới, mà là tiếp tục thôn phệ tà ma kim đan chi trung tinh thuần năng lượng. Lại qua 4 ngày sau, kia mai tà ma kim đan dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng nổ tán, tiêu thất. Hoàng Tiểu Long này tài dừng lại tu luyện, chậm chậm mở hai mắt ra. Cuối cùng qua mấy ngày nay tu luyện thôn phệ rơi một mai tà ma kim đan sau, hắn nguyên long thần thể, ba đại chí tôn thần cách cũng cường hóa không thiếu, thần cách chi nội thần hải thiên thần lực cũng hùng hồn thượng không thiếu. Liễu Thanh Dương, nên biết bản thân muốn hồi kim long môn tin tức đi, hiện tại chỉ sợ hận không thể mang bản thân bầm thây vạn đoạn. Hoàng Tiểu Long đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trải qua Đại Âm Đảo thời gian, cũng không có ẩn nấp hành tung, sở dĩ, Đại Âm Đảo Kim Long môn đệ tử nên đã mang bản thân hành tung bẩm báo hồi Liễu Thanh Dương. 1 tháng sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng trở lại Kim Long môn, sau đó trực tiếp tới Thái Long Điện giao nhiệm vụ. Xảo là, đi tới Thái Long Điện giao nhiệm vụ thời gian, kia Điền Quyên Nhi đã ở, xem chừng, nàng cũng là tới Thái Long Điện giao nhiệm vụ. Đường Hồng, ngươi lại tới Thái Long Điện Thiên Điện làm gì? Ngươi không làm được tà ma kim đan nhiệm vụ, chẳng lẽ còn nghĩ đến tiếp nhiệm vụ? Điền Quyên Nhi vừa thấy Hoàng Tiểu Long, liền hừ lạnh nói. Kia phụ trách nhiệm vụ đệ tử Lý Á Hồng cũng nhướng mày. Đường Hồng, ta lúc đó sớm liền cùng ngươi đã nói, không làm được tà ma kim đan nhiệm vụ, là không thể lại nhận cái khác nhiệm vụ. 4 phía giao tiếp nhiệm vụ đệ tử cũng là kỳ quái nhìn Hoàng Tiểu Long, nghi hoặc Hoàng Tiểu Long tới đây làm gì? Hoàng Tiểu Long không để ý đến Điền Quyên Nhi, đi tới quầy hàng, muốn mọi người nhìn soi mói, lấy ra một mai kim sán sán tà ma kim đan. Điền Quyên Nhi thấy Hoàng Tiểu Long không để ý bản thân, đang muốn lại nói chào phúng, đột nhiên đôi mắt đẹp dại ra chăm chú nhìn kia mai tà ma kim đan. Cổ họng sưng, đều mở không nổi miệng, dậy thật sớm cho mọi người trước càng 1 chương, chờ hạ truyền nước biển, buổi chiều lại càng 1 chương. Cách chương.